Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1337, chương 1336, một mặt cờ chiến. Đảo nhỏ, trận pháp bao phủ, Vô Cửu độc ngồi một góc, thần chỗ nghĩ, mấy trượng bên ngoài, che chắn lấy quang mang nhàn nhạt, tại trận pháp toàn lực mở ra trước đó, ngoài trận tình cảnh cũng là rõ rõ ràng ràng. Đảo nhỏ bên trái ngàn trượng bên ngoài chính là sương mù vờn quanh hạ đỉnh thành, mà như vậy nhìn về phía trước đi, ngoài mấy chục dặm trên mặt hồ yên tĩnh nổi lơ lửng 8 chiếc thuyền lớn, đó là pháp khả chiến thuyền. Vì rồi đánh hạ đỉnh thành, Ngọc Thần Giới cũng là sát phí tâm cơ, đầu tiên là lấp hồ tạo đảo, lại chắp tay nhường cho người. Bây giờ lại chế tạo chiến thuyền, ý đồ cưỡng ép phá trận, kết quả lại thất bại trong gang tấc. Bất quá, Hình Thiên cùng 4 quận trưởng lão cũng không rời đi, mà là bằng vào chiến thuyền kiên cố, tại trên hồ xây dựng cơ sở tạm thời. Như vậy lưu lại, làm gì a? Hình Thiên đưa ra một cái quang minh chính đại lấy cớ. Cùng hắn Vô Cửu quyết chiến, cùng nó nhìn đến. Chỉ cần giết hắn Vô Cửu, nguyên giới mười mấy vạn chúng liền sẽ nhấc tay nhận thua mà không chịu nổi một kích. Bất quá, Vô Cửu mặc dù đáp ứng xuống tới, lại đã dẫn phát nguyên giới cao nhân tranh luận. Một cái đã từng cừu ra, há có thể thay thế nguyên giới so đấu thắng thua? Thắng, còn có thể, nếu là thua, hắn bằng cái gì trái phải nguyên giới gia tộc vận mệnh? Thời khắc mấu chốt, vẫn là Phong Hành Tử ra mặt lắng xuống rồi các nhà tranh luận. Mặc kệ thắng thua như thế nào, nguyên giới cũng không tổn thất, mà Ngọc Chân Nhân cũng theo lấy phụ họa. Nếu như nói tới, người nào đó tu vi cao cường, nếu có thể giết rồi Hình Thiên, giải trừ hạ đỉnh thành chi bốn phía, cớ sao mà không làm đây? Kết quả là, song phương đạt thành ước định. Do Hình Thiên cùng Công Tôn Vô Cửu triển khai một trận sinh tử đọ sức, mà trận kia sinh tử quyết đấu liền tại sau 3 ngày. Còn từ yên lặng xuất thần Vô Cửu không chịu được nhíu lại lông mày, những năm gần đây hắn cả ngày cùng sinh tử đánh giao tế, sớm đã coi nhẹ rồi luân hồi, càng không sợ bất luận cái gì khiêu chiến. Huống chi Hình Thiên chính là Ngọc Hư Tử đắc lực tướng tài, chó săn nanh vuốt, lại là nguyên giới hoặc kẻ đầu têu, hắn cũng muốn giết rồi ra hỏa kia. Thế là hắn không chút suy nghĩ liền đáp ứng ước chiến, mà quay về cúi đầu đến. Hắn luôn cảm thấy có chút không thiết thực. Hình Thiên tu vi tất nhiên cường đại, mà lẫn nhau giao thủ qua, hắn sớm đã lĩnh giáo qua bản tiên sinh thủ đoạn. Nói cách khác, hắn nghĩ muốn thủ thắng đã thuộc không dễ, bây giờ lại muốn sinh tử đọ sức, mà lại không dung người ngoài nhúng tay. Hẳn là hắn có khác thần thông, đã là phần thắng nắm chắc. Gia hỏa kia không ngốc, hắn xảo trá hung tàn, có lẽ xa không phải hắn tướng mạo chỗ hiện ra thô mãng đơn giản. Nếu không, hắn cũng sẽ không ép được nguyên giới cùng đường mạt lộ. Mà hắn trước đó công từ nhỏ đảo chính là phô trương thanh thế, chỉ vì che giấu 4 quận cao thủ hành tung, sau đó đột nhiên tế ra chiến thuyền phát động cường công. Nếu không có ứng đối đúng lúc, kém chút bị hắn đắc thủ. Cho dù hắn thi triển không ra như thế cao minh kế sách, sau lưng của hắn còn có 4 vị thần tộc trưởng lão đây. Vô Cửu nghĩ đến đây, càng phát có chút bất an. Băng Linh Nhi cùng Vi Thượng, Vạn Thánh Tử, Quỷ Ích, Phu Đạo Tử, Long Thước, Trọng Quyền, Trương Nguyên Tử, Khương Di, Vô Lương Tử, Lỗ Trọng Ni thủ tại hơn 10 trượng bên ngoài mà riêng phần mình nghỉ ngơi. Có lẽ là cho là hắn đại chiến sắp đến, cấp bách nghỉ ngơi dưỡng sức, không có ai nói chuyện lớn tiếng, e sợ cho có chỗ quấy nhiễu. Ngược lại là Băng Linh Nhi nắm lấy một mai ngọc giản, vẫn tham tường tính toán, ngọc cát quyết. mà Khương Di từ khi hắn vô cứu ở trước mặt chịu nhận lỗi. Tiếp lấy lại liên tục đánh lui Ngọc Thần giới cường công về sau. Tựa hồ đã triệt để bỏ đi lo nghĩ. Bây giờ cùng Vô Lương Tử, Lỗ Trọng Ni, cam tâm tình nguyện đi theo hai bên. Lại đi mấy chục trượng, tụ tập thành đàn quỷ, yêu hay tộc đệ tử. Đảo nhỏ một chỗ khác đất trống trên, thì là Phong Hành Tử cùng Hải Nguyên Tử, Thành Nguyên Tử, Dịch Mộc Thiên. Vô luận lẫn nhau, đồng dạng vội vàng thổ nạp điều tức. Vô Cữu quay đầu thoáng nhìn, cầm ra bạch ngọc bầu rượu. Hắn uống một ngụm rượu, lần nữa hãm vào trầm tư. Nguyên giới gia tộc mười mấy vạn tu sĩ xông vào Ngọc Thần giới về sau. Trước sau gián tiếp Nại Hà Cốc, Vong Xuyên Cốc, Ly Sơn Thành, tiếp lấy lại chiếm cứ Hạ Đỉnh Thành. Có thể nói giết chóc không ngừng. Song phương đánh cho hôn thiên ám địa, mà liên tiếp nhiều ngày đã qua, Ngọc Hư Tử vẫn không có hiện thân. Rất không nên a, lão nhi kia cũng không phải là nhân từ người. Hắn như thế nào ngồi nhìn Ngọc Thần giới đại loạn mà thờ ơ đâu? Một cái nữa, theo Phu Đạo Tử, Long Thước nói tới, Ngọc Thần giới bốn mùa rõ ràng chưa bao giờ như vậy khốc nhiệt khó nhìn. Xuyên thấu qua trận pháp, nhìn lấy đỉnh đầu mặt trời chói chang, trên mặt hồ bốc hơi sương mù, Vô Cữu không khỏi hồi tưởng lại băng thiên tuyết địa chỗ tốt. Ví như Man Linh địa phương, Cực Địa tuyết vực, Thần Châu Bắc Lăng đảo, đều gió lạnh lạnh thấu xương, đóng băng ngàn dặm, vạn dặm, đưa thân vào sạch sẽ không bụi giữa thiên địa, nhất thời làm lòng người thần gột rửa mà trống trải tự tại. Còn có năm đó tháng riêng, Hữu Hùng đô thành vùng ngoại ô, cùng với biên quan xa trường, gót sắt tranh tranh, cờ chiến tung bay, Vô Cữu không chịu được thu hồi bầu rượu, đưa tay cầm ra một vật, một khối chồng chất bố, chậm rãi mở ra, vết bẩn loang lổ, tổn hại cổ xưa, còn sót lại dưới hơn trượng dài, lại như cũ có thể nhìn thấy phía trên liệt diễm hình dáng trang sức. Cùng dệt thêu hai cái chữ to, phá trận, một mặt cờ chiến, Hữu Hùng Quốc, phá trận doanh cờ chiến, phía trên vết bẩn, chính là tướng sĩ máu, phá trận hai chữ, ngưng tụ ngàn vạn chiến hồn, Vô Cữu ngấm nghía cờ chiến, không chịu được khóe mắt run rẩy mà hai tay run rẩy, hoảng hốt nháy mắt, hắn giống như trở lại rồi biên quan chiến trường. Mang theo hắn 800 huynh đệ, tại thiên quân vạn mã bên trong đẫm máu chém giết, gót sắt âm thanh, tiếng kèn lệnh, hô kêu tiếng hò hét bên trong, một lá cờ sừng sững đứng không ngã, phần phật đón gió, đây là, bằng linh nhi phỏng đoán, Ngọc Cát quyết, lúc, không quên lưu ý Vô Cữu động tĩnh, gặp hắn thần thái dị thường, liền đứng dậy chạy rồi tới đây. Vô Cữu không có lên tiếng, hai mắt kinh ngạc, Băng Linh Nhi lặng lẽ ngồi ở một bên, ngưng thần phân biệt nói, phá, trận, nắng nguyên hoang mang không hiểu, kinh ngạc nói, phàm tục chi vật, như thế cũ nát, lại máu tanh dày đặc, sát khí vẫn còn, Vô Cữu thử dài rồi một hơi, lấy lại tinh thần, nhẹ giọng nói, đây là ta cờ chiến, cờ chiến. Hữu Hùng Quốc đại quân bên trong, có phá trận doanh, vì gia phụ sáng tạo, bởi vì phá trận chi dũng mà được tên, gia phụ được oan lâm nạn về sau, trùng hợp biên quan căng thẳng, do ta kế nhiệm tướng quân, mà xuất lĩnh phá trận doanh còn sót lại 800 tráng sĩ. Biên quan một trận chiến, dị thường thảm liệt, các huynh đệ tử thương hơn phân nửa. Bị ta ngay tại chỗ sai tán, ta chỉ để lại mặt này cờ chiến, tùy tiên mang theo đến nay, thì ra là thế, thoáng qua đã qua hơn 10 năm a. Đám kia may mắn còn sống sót huynh đệ nếu là còn sống. Cũng nên con cháu đầy đàn, hưởng thụ niềm vui gia đình, duy chỉ có ta lưu lạc chân trời, tầm thường không biết gây nên. Ngươi vì rồi thần châu, ăn tận đau khổ. Bây giờ lại vì rồi nguyên giới, mà không màng sống chết. Ngươi hành động vĩ đại rõ như ban ngày, há có thể nói là tầm thường vô vi đâu. Ai, so với Thương Khởi, Kỳ Tán Nhân, ta lại coi là cái gì? Vô Cửu thở dài một tiếng, giống như lại trở lại năm đó, trở lại kia lỗ mãng vô tri, mà lại không buồn không lo tuế nguyệt bên trong, không chịu được nói một mình nói. Gió hoa mưa khói liễu bắt đầu xanh, nhất kỵ tuyệt trần xuất châu thành, đồng đội tình nghĩa núi cao nặng, cờ chiến anh linh có được gặp, tiền nhân đã qua đời, người sau không sợ, duy kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, chấp niệm không thay đổi, mới có thể truyền thừa bất diệt. Có rồi này rộng lớn thiên địa, Băng Linh Nhi cùng Vô Cửu quen biết mấy chục năm, biết rõ thân thế của hắn lai lịch, cũng hiểu được hắn bây giờ gian nan khốn khổ, làm sao nàng bất lực tương trợ, chỉ có thể tiếp tục thuyết phục nói, ngươi mặc dù không có rồi 800 huynh đệ, lại có 10 vạn tiên giả vì ngươi sai khiến, bằng vào ngươi vô tiên sinh trí dũng song toàn, tất nhiên rất có gây nên đâu. A, Vô Cửu cũng không để ý Linh Nhi an ủi, hãy còn vuốt ve cũ nát không chịu nổi cờ chiến. Khi hắn nhìn lấy phá trận hai chữ, một luồng chiến ý tại trong ngực sôi nhảy, hắn không khỏi khóe miệng một phát, cảm khái có tiếng, không sợ gió mây che nhìn mát, ngực có thiên địa mẫn bụi bặm. Lời còn chưa dứt, hắn cẩn thận thu hồi cờ chiến, cùng Băng Linh Nhi mỉm cười, dĩ nhiên khôi phục rồi ngày xưa thần thái, lập tức phất tay áo mà lên, cất giọng nói, các vị, trên đảo đám người theo tiếng nhìn tới, người ta chỗ tại đảo nhỏ, cô treo ngoài thành, chỉ vì kiềm chế tác dụng, nhưng cũng không thể tử thủ, nếu không lẫn lộn đầu đuôi, khó tránh khỏi vì hình thiên áp chế, làm sao nguyên giới vãn bối đệ tử đông đảo, lại không thể rời bỏ hạ đỉnh thành che chở, cho nên, chỉ gặp Vô Cửu hai tay chắp sau lưng, mày kiếm đứng đấy, vẻ mặt lạnh lùng, lời nói bình tĩnh, hắn đơn giản phân trần rồi vài câu, trầm giọng lại nói, sau 3 ngày, ta cùng hình thiên quyết đấu, vô luận là có hay không, cũng không quản kết quả như thế nào, làm tùy cơ ứng biến, mà ta vẫn là câu nói kia, thiện công thiện thủ người, mới có thể đứng ở bất bại địa phương. Lão Vạn, lão Xích, nghe ta phân phó, Phong gia chủ, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, Thương Khởi, Kỳ Tán Nhân chưa lại ý chí, rơi vào hắn Vô Cửu đầu vai, hắn không thể nào trốn tránh, cũng không dám trốn tránh, lại khó tránh khỏi mỏi mệt, bất lực, bàng hoàng, trần chờ, mà đã nhưng phụ trọng tiến lên, hắn chỉ có xông pha chiến đấu mà không có lựa chọn nào khác. Kết quả là, năm đó cái kia Hoành Đao Lập Mã, Sở Hướng Vô Địch Công Tôn Tướng Quân, lại trở về rồi, mà liền tại hắn điều binh khiển tướng thời khắc, trên trời mặt trời trở nên càng phát hừng hực chói mắt. Hạ Đỉnh Thành, Thần Điện, Ngọc Chân Nhân cùng Phác Thải Tử, Mộc Thiên Nguyên, ngồi tại rộng rãi đại điện bên trong, 3 người trước mặt, bày đặt một tòa đỉnh hình dáng bạch ngọc bệ đá, theo lấy pháp lực gia trì, tia sáng lấp lóe, từ bên trong hiện ra ngoài thành cảnh tượng, hơi nóng mờ mịt mặt hồ, 8 chiếc pháp khả chiến thuyền, cùng trận pháp bao phủ đảo nhỏ, đều là vừa xem hiểu ngay, mà vô luận xa gần, tựa hồ cũng không khác thường. Ngọc Chân Nhân nhặt lấy dâu ngắn, có chút lắc đầu, cùng hình thiên đọ sức thắng thua. Ha ha, không biết tự lượng sức mình. Hắn không có nói tới người nào đó tục danh. Phác Thải Tử cùng Mộc Thiên Nguyên ngược lại là ngầm hiểu. Lúc này nhìn đến, sau 3 ngày sinh tử quyết đấu đã không cách nào sửa đổi. Nếu không Ngọc Thần Giới một phương, không nên như thế bình tĩnh a. Chỗ nói rất là, mà Vô Cửu chỉ có thiên tiên tầng 5 tu vi, hình thiên lại là thiên tiên 9 tầng, mạch yếu cách xa phía dưới. Kết quả có thể nghĩ, cũng là không sao, cho dù hắn lại bại, cùng ta nguyên giới không quan hệ, hắn cũng không phải là ta người trong gia tộc. Lời tuy như thế, hắn lại vì ta nguyên giới mà chiến. Ngộ biến tùng quyền, ta nguyên giới mười mấy vạn cái mạng người, hắn như thế nào đảm đương nổi? Ngọc huynh, người nên biết rõ hình thiên sâu cạn, sao không cáo chi Vô Cửu, giúp hắn thủ thắng đâu quen biết, rõ như lòng bàn tay, sao không chỉ giáo một hai, trợ Vô Cửu thủ thắng đâu? Thủ thắng, Ngọc Chân Nhân ánh mắt bên trong hiện lên một tia giọng mỉa mai. Hắn nếu là có thể chiến thắng hình thiên, tránh không được tôn giả phía dưới đệ nhất nhân, Phác Thải Tử cùng Mộc Thiên Nguyên, nghi hoặc không hiểu, đã như vậy, Ngọc huynh sao không ngăn cản? Ngăn không được a, Ngọc Chân Nhân trên mặt tươi cười, nhẹ nhõm lại nói, hắn cùng Ngọc Thần Điện vì địch nhiều năm, nói không chừng tôn giả nghĩ muốn mượn nhờ hình thiên chi thủ diệt trừ hắn cái họa lớn trong lòng này, mà lại rửa mắt mà đợi, hạ đỉnh thành nguy hiểm, có lẽ như vậy hóa giải, cũng chưa biết chừng đâu. Phác Thải Tử cùng Mộc Thiên Nguyên, nhìn nhau không lời, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN